Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, ngăn cản. Cầu đặt mua, liên bang thép sản lượng sắt năm ngoái lại có đột phá. Đã toàn diện siêu việt Greece đế quốc, mới thiết kế tàu chiến bọc thép sắp ngâm nước. Chúng ta sắp thành làm thế giới chi vương. Anson dùng sục sôi thanh âm nói. Để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ triệt để chinh phục cũ mới đại lục ở giữa đại dương. Đây là trên tụ hội tiến hành tình báo phương diện trao đổi. Nghe được lời của hắn, rất nhiều truyền thuyết chức nghiệp giả biểu lộ đều không thay đổi gì hóa. Đặc biệt là Sauru bên này, liên bang tàu chiến bọc thép thiết kế cùng kiến tạo là cái khổng lồ công trình. Liên quan xí nghiệp cùng phòng thí nghiệm quá nhiều, đối lâu đài lục thụ mà nói căn bản không phải bí mật gì. Liên liên bản vẽ thiết kế đều ở bên trong vòng có dành trước. Đến phiên hắn thời điểm, hắn suy nghĩ một chút, ho nhẹ một tiếng, hắc tử xã tại Bạch Ưng thành phố có 3 cái cứ điểm. Đồng thời thẩm thấu một vị nghị viên tiên sinh, bọn hắn sùng bái, nguyệt nữ sĩ. Đã thông qua mặt trăng, dính tới áo thuật lĩnh vực, trở lên chỉ là giản lược, hoan nghênh các vị trước tới mua hoặc trao đổi kỹ càng tình báo. Từ khi thu hồi Beatrix về sau, hắc tử xã tại Sauru trong mắt cơ hồ không có bí mật. Đồng thời, hắn không ngần ngại chút nào thông qua bán tình báo thủ đoạn, làm cho đối phương hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái gì? Này loại hạch tâm cơ mật, quả nhiên, hơi ném một chút đi ra, liền dẫn tới trận trận gợn sóng, cho dù là lo rập cùng ăn sân đám người, cũng không khỏi ghé mắt, cái này là vị kia tuổi trẻ thiên tài sao? Không hổ là trục xuất đợt long người, không thể dùng bình thường mũ giai chức nghiệp giả nhìn tới. Cũng là Sauru nhìn chăm chăm đối diện 3 cái ẩn nấp người. Có chút thất vọng. Vừa rồi hắn một mực dùng linh cảm quan sát đến đối diện, liền là muốn nhìn xem trong đó có hay không ẩn giấu hắc tử xã thành viên. Có lẽ sẽ làm ra kịch liệt phản ứng. Hiện tại xem ra, hoặc là đối phương ẩn giấu quá tốt, hoặc là liền là mình cả nghĩ quá rồi. Hắc tử xã bị thương nặng về sau, trốn tránh liếm vết thương cũng không kịp, làm sao lại trực tiếp ngoi đầu lên. Khụ khụ. Trừ cái đó ra, ta thu mua một dạng linh giới tài liệu mực thiêng. Đại giới các ngươi đề, ta chỗ này có mấy bộ ngũ giai truyền thừa, cao đẳng thần bí tri thức, dùng cùng cái khác linh giới tài liệu. Hắn thu hồi thất vọng tầm mắt, ho khan dưới, tiếp tục nói, ngũ giai truyền thừa, cao đẳng thần bí tri thức, linh giới tài liệu, mấy cái truyền thuyết rõ ràng giật giật, đáng tiếc. Đều cũng không đưa ra giao dịch. Có lẽ là bọn hắn thật không có mực thiêng dạng này tài liệu, hay hoặc là cảm thấy giá trị không phối hợp. Mực thiêng. Ngay tại Sauru có chút thất vọng thời điểm, một cái người áo choàng khôi lỗi đột nhiên mở miệng. Ta đang thật là có chút hàng tồn. Ô, Sauru lập tức cảm thấy có chút kinh hỉ. Không biết các hạ cần gì. Khụ khụ. Đúng lúc này, Quang Minh nữ thần giáo hội hồng bào đại chủ giáo, Lauren đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đem tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đến cái kia một bên. Mực thiêng loại tài liệu này hết sức hiếm thấy, ta cũng có chút hứng thú đây. Sauru sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Không chỉ có là hắn, liền liền bên cạnh Dunstan đều là như thế. Chủ giáo các hạ. Dunstan nhìn hầm hầm Lauren, mặc dù biết giáo hội chèn ép từng cái tân tấn truyền thuyết là quy tắc ngầm, nhưng làm như vậy vẫn là thật quá mức một điểm, xin không nên hiểu lầm. Lauren cười đến rất hòa thuận, ta chỉ là thật vừa lúc thiếu khuyết dạng này tài liệu. Thuận tiện hỏi hỏi một chút, dù sao, giao dịch quy củ, người trả giá cao được, không phải sao? Khặc khặc, chính là như vậy. Người áo choàng phát ra một trận khó nghe tiếng cười. Hắc tử xã tình báo. ngũ giai truyền thừa, cao đẳng học thức, ta đều không có hứng thú. Ta chỉ cần một dạng tài liệu. Hư không chi thạch, ngoặc kép chấm hỏi. Dunstan tầm mắt lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Nhìn chằm chằm Saoru, Saoru vẻ mặt không thay đổi. Nhìn về phía Lauren, chủ giáo các hạ, Lauren tiếc nuối thở dài. Hư không chi thạch hết sức hiếm thấy. Trên tay của ta cũng không có. Nhìn mọi người vẻ mặt, Saoru cười cười. Vậy thì thật là trùng hợp. Trên tay của ta vừa vặn có một phần. Hắn lấy ra chứa hư không chi thạch hộp, đem màu xanh tảng đá lấy ra ngoài. Loại kia trôi nổi cùng hư vô đặc tính, nhất thời làm chung quanh truyền thuyết đều có chút động dung. Là cái này, đến từ thế giới bên ngoài khoáng vật, thế giới khác kỳ vật. Trên cây ô chiều thản gương mặt bị hấp dẫn tới, thở dài nói, nếu có cơ hội, ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Cái này phân lượng như thế nào? Saoru nhìn chằm chằm người áo choàng. Nhiều, ta mực thiêng chỉ có 3 giọt. Người áo choàng trên tay hiện ra một cái bình thủy tinh. Bên trong lơ lửng một đoàn màu đen mực nước hình dáng chất lỏng. Bên trong không ngừng có tinh mịn bọt khí sinh ra, lộ ra hết sức kỳ dị. Luận giá trị, trong tay ngươi một nửa hư không chi thạch. Như vậy đủ rồi. Được, Saoru gật gật đầu, nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Tọa hồi nguyên vị, người tiếp theo truyền thuyết người lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói, ta cần muốn tìm một loại tên là cuồng chi tà nhãn sinh vật. Bọn chúng đặc thù là to lớn thụ nhãn cùng rất nhiều xúc tu. Có được ngao du linh giới năng lực, có nhất định có thể khiến người bình thường nhận tinh thần ô nhiễm. Hàng loạt thu mua loại sinh vật này, chết hay sống không cần lo, càng nhiều càng tốt. Cuồng chi tà nhãn, loại sinh vật này, Saoru nghe, không khỏi như có điều suy nghĩ. Hắn biết loại sinh vật này, bọn chúng vị cách rất cao, chủ yếu tại mộng linh giới bên trong sinh tồn. Bằng không mà nói, căn bản ngăn không được truyền thuyết người tìm kiếm. Linh giới tầng thứ 3, đối phần lớn ngũ giai trước nghiệp giả mà nói, vẫn như cũ là lạch trời. Đương nhiên, càng thêm lệnh Saoru kinh nghi bất định, thì là luật sinh vật này, hết sức ưa thích tụ tập ở cường đại tồn tại mộng cảnh chung quanh. Cái này cầu mua người, đến tột cùng là ai? Bởi vì đối phương giấu ở áo choàng về sau, Saoru cũng không nhận ra tới, bất quá thấy thế nào, đều không phải là thiện lương sườn ra hỏa. Lúc này, liền dùng khát vọng tầm mắt, nhìn mình chằm chằm cùng vừa rồi vị kia giao dịch người. Dù sao, có thể xuất ra mực thiêng, hư không chi thạch này chủng linh tính tài liệu, khẳng định đều là linh giới nhà nghiên cứu. Làm đối phương thất vọng là, Saoru cùng một cái khác người áo choàng bất động như núi. Nhưng trận này cầu mua sau cùng thất bại, sau đó trao đổi đồng dạng không có chút rung động nào. Kết thúc về sau, Saoru mang theo Dunstan trực tiếp về tới lâu đài lục thụ. Bicker, ta muốn chuyên tâm làm một việc, trong lúc đó không cho phép bất luận cái gì người quấy rầy. Saoru trở lại trang viên, lập tức đối Beatrice ra lệnh, hắn muốn bế quan, luyện chế, phong ấn chi bài. Này loại cao đẳng giai kỳ vật có thể phong ấn, nguyền rủa chi linh. Là kỳ thuật thẻ bài tiến giai, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cũng là lữ pháp sư thực lực chỗ. Cuối cùng, tập hợp tài liệu, luyện kim trước sân khấu, Saoru phải tham lam bao tay mở ra vô hình cửa chính. Đem như thế tài liệu quý giá lấy ra, thiếu một nửa hư không chi thạch, 3 giọt mực thiêng, bí ngân, hồ la thủy tinh, đủ loại quý hiếm màu sắc một thoáng liền đem trong phòng tràn ngập. Linh tính khuấy động, có mấy món tài liệu thậm chí mong muốn ma hóa chung quanh vật chứa. Chủ động chạy trốn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,